Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, con trẻ nói nhẹ. Trong thời gian ngắn, phụ thân là không thể nào bị lao ra tới. Hắn phạm sự tình quá lớn, đã muốn kinh động trong tỉnh, không ai dám cho hắn lật lại bản án. 1993 năm khoảng thời gian này rất xấu hổ. Trung ương đang sờ lấy tảng đá qua sông, dân gian đã ở mãng lấy đầu loạn sông, cả nước cao thấp cũng biết phải cải cách, nhưng như thế nào cải cách đến đâu chủng trình độ, vậy là ai cũng làm không rõ ràng lắm, mà xí nghiệp nhà nước cái này một khối, lại là mẫn cảm nhất khu vực, đánh lên tuyệt không may mắn thoát khỏi. Tống Duy Dương muốn cho phụ thân nhanh lên ra tù. Chỉ có một biện pháp có thể thực hiện, thì phải là cường tráng Đại Tống ra lực lượng, tranh thủ giảm hình phạt, lại giảm hình phạt. Thẩm phán đã xong hơn 10 phút đồng hồ, thẳng đến nhân viên công tác thanh sân, Quách Hiểu Lan mới thần sắc hoảng hốt rời tiệc, chân hạ một cái lảo đảo. Tống Duy Dương cùng đại ca vội vàng nâng, mẹ, đừng lo lắng. Còn có thể tranh thủ giảm hình phạt. Tống Duy Dương an ủi. Quách Hiểu Lan tựa hồ thoáng cái già nua 10 tuổi. Nàng gật đầu nói. Mẹ biết rõ. Ngươi muốn cố gắng đọc sách. Sang năm muốn thi tốt nghiệp trung học. Tống Kỳ Trí ngược lại tâm đại. Khai đạo mẫu thân cùng đệ đệ. Về sau trong nhà có ta đâu rồi. Đợi cha 3-5 năm đi ra. Chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Tống đại ca dáng tươi cười không có thể tiếp tục bao lâu. Hắn rất nhanh đã bị pháp cửa sân tình huống cho kinh trụ. Trong xưởng công nhân đến hơn 10 số, còn có cùng đồ hộp nhà máy hợp tác xí nghiệp, nhà vườn, bán ra thương chính chắn tại đó. Rậm rạp chằng chịt phòng chừng có 100 người, vừa nhìn thấy Tống gia người đi ra, những này đòi nợ người lập tức vây lên trước. Ào ào kêu la, Tống xưởng trưởng, tiền lương trước cho chúng ta kết liễu. Tống lão bản, người đồ hộp căn bản bán không xong. Tiền hàng như thế nào cũng muốn thối một bộ phận. Tống lão bản, năm trước người thu ngọt quất còn không đưa tiền ní. Tống xưởng trưởng, người mua sắm đồ hộp bình có 2 cái quý không có kết khoản. Ngoặc kép ... ngoặc kép, những người này cũng biết Tống. Gia suy tàn rồi, nếu không chạy tới đòi tiền, về sau tựu không có bất kỳ cơ hội. Đối mặt 100 số đòi nợ người chắn đường, bên cạnh còn có phóng viên và quần chúng vây xem. Tống đại ca cũng không dám tóc rối bởi binh lính càn quấy tính tình. Chỉ có thể kiên trì lớn tiếng đồng ý. Tiền, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, coi như là đập nồi bán sát. Ta cũng vậy hội đem tất cả tiền cho trả thưởng. Trong mọi người tầng 33 tầng ngoài, đem Tống Kỳ Trí bao bọc vây quanh, sợ hắn chạy trốn, thúc giục nói, Tống xưởng trưởng, chúng ta đi theo ngươi cùng đi lộng kiếm tiền. Tống Kỳ Trí cái đó có biện pháp lộng kiếm tiền, hắn chỉ có thể lừa dối nói, thỉnh mọi người một lần nữa cho ta một chút thời gian. Một lần nữa cho ta một chút thời gian. Thời gian chúng ta có rất nhiều. Chúng ta đòi tiền. Đúng đấy. Mỗi lần đều kéo dài thời gian. Hôm nay đừng nghĩ chạy nữa rồi. Không trả tiền. Tự đền mạng. Đời trước, đại ca ý định cùng thê tử ly hôn. Muốn đem trong nhà còn sót lại mấy vạn tiền mặt giao cho lão bà mang đi. Cũng lại để cho lão bà âm thầm chiếu cố mẫu thân cùng đệ đệ. Nhưng đại tẩu chết sống không đồng ý, nhưng lại tại đại ca ngoài ý muốn sau khi qua đời. Dựa vào bán sỉ trang phục phụng dưỡng tinh thần thất thường bà bà, nuôi dưỡng tuổi nhỏ nhi tử, giúp đỡ Tống Duy Dương đọc xong đại học, thậm chí đem Tống ra mấy trăm vạn tiền nợ hoàn lại hơn phân nửa. Tống Duy Dương hồi tưởng lại mẫu thân già yếu tiều tụy, hồi tưởng lại đại tẩu ngậm đắng nuốt cay. Kiếp trước từng màn đều rõ ràng di động hiện tại hắn trước mắt. Có lẽ, ông trời cho hắn sống lại cơ hội, chính là lại để cho hắn trở về đền bù tổn thất người nhà. mắt thấy đòi nợ người bức bách tới, đã bắt đầu cùng đại ca lôi kéo dây dưa. Tống Duy Dương hít sâu một hơi, cứng rắn ngạnh cắm vào chính giữa nói, mọi người đừng động thủ, chúng ta văn minh nói chuyện, tiền không có vấn đề, ta tới trả, nhưng muốn cho ta nửa năm thời gian. Cái này ai, Tống gia lão nhị, vẫn còn đọc sách, ta trước kia bái kiến, cái giám cũng đều không hiểu đệ tử em bé, nhanh cút sang một bên. Tống đại ca một tay lấy Tống Duy Dương kéo trở về, vội la lên, tiểu đệ, ngươi đừng quấy rối, hết thảy ta tới phụ trách. Mẫu thân Quách Hiểu Lan cũng nói, Dương Dương đừng làm rộn, trở về an tâm đọc sách. Ở trong mắt đám người, Tống Duy Dương chỉ là không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngốc. Nhưng cái này tiểu tử ngốc lại không đem bà mấy trăm vạn nợ nần đương làm hồi sự. Vỗ ngực thang hô lớn, ta có thể lập nhiều quân lệnh trạng, cho các ngươi ghi giấy cam đoan, chỉ cần trong vòng nửa năm ta không thể trả nợ, sẽ đem mệnh bồi cho các ngươi. Quân lệnh trạng, một cái cực phú niên đại cảm giác từ ngữ, so phù chú thề cái gì càng tiếp đất khí. Một cái đòi nợ người cười lạnh nói, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, ta chỉ đòi tiền. Đúng, chúng ta chỉ cần tiền. Quách Hiểu Lan vội vàng tranh luận, đòi tiền cũng phải cho chúng ta thời gian chậm rãi trù. Trước kia người nọ kích động nói, sớm cho các ngươi thời gian, từ Tống lão bản bị nắm, chộp, đồ hộp nhà máy tiền hàng tựu một phân tiền không tới. Đều nhiều cái tháng rồi. Cái khác đòi nợ giả thuyết, Quách tỷ, ta biết rõ Tống lão bản là oan uổng. Tống gia thủ đoạn dựng lên rượu nhà máy, tài nguyên cuồn cuộn, bây giờ lại bị chính phủ xung công, chỉ còn cái bồi thường tiền đồ hộp nhà máy trong tay. Các ngươi trong nội tâm cũng rất hủy khuất, nhưng là muốn đứng ở góc độ của chúng ta suy nghĩ một chút. Chúng ta thủy tinh nhà máy là tiểu vốn mua bán, toàn bộ nhà máy tựu đợi đến cái kia hơn 10 vạn tiền hàng phát tiền lương. Các ngươi như vậy bức có thể cầm bắt được tiền ư? Không đợi mẫu thân nói nữa, Tống Duy Dương đột nhiên lạnh lùng nói, nói cho các ngươi biết, hiện tại đồ hộp nhà máy thiếu hơn 300 vạn, cái này cũng chưa tính ngân hàng cho vay, nhưng Tống gia chỉ có mấy vạn đồng tiền tiền mặt, ngân hàng tài khoản sớm đã bị đông lại rồi. Các ngươi hiện tại có 100 người, tăng thêm hôm nay không có tới thì càng nhiều. Mấy vạn đồng tiền chia đều phân xuống có thể cầm bắt được bao nhiêu một người nhiều nhất phân đến? Gần 110 khối, lúc trước người nọ nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đem bả tiền nợ cho miễn đi? Tống Duy Dương lập tức nói. Cha ta là Dung Bình thành phố thành công nhất xí nghiệp gia. Ta là con của hắn. Các ngươi có dám đánh cuộc hay không một bả? Đánh bạc ta trong vòng nửa năm đem bả mấy vạn khối biến thành mấy trăm vạn. Đánh bạc thắng, các ngươi có thể cầm lại tiền nợ. Ta còn theo đó mà làm tiền lãi. Thua cuộc, mỗi người cũng chỉ thiệt thòi cái kia gần 110 khối. Hiện tại là một cái lựa chọn. Rốt cuộc là đem bả Tống ra hướng trong chết bước. Mỗi người phân ít tiền xong việc. Có lẽ hay là vật lộn đọ sức cầm lại toàn bộ tiền nợ cùng tiền lãi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cùng lúc, bọn hắn xác thực cho rằng cưỡng bức cũng không còn kết quả. Mấy vạn đồng tiền căn bản là không đủ phân. Một phương diện khác, bọn hắn lại đần độn, u mê bị Tống Duy Dương nhận thấy nhuộm. Bởi vì cái kia biểu lộ cùng ngữ khí đều quá tự tin rồi. Cùng đã từng quát tháo phong vân xí nghiệp đại gia Tống Thuật Dân quá giống. Tống Thuật Dân tuy nhiên đã lang keng bỏ tù, nhưng thanh danh của hắn còn tại đó. Mọi người đánh trong nội tâm còn giữ vài phần kính sợ cùng bội phục. Với tư cách con trai của Tống Thuật Dân, mặc dù Tống Duy Dương vẫn chỉ là một học sinh, chủ nợ đám bọn họ y nguyên vô ý thức tựu sinh ra không hiểu tín nhiệm cảm giác. Đây là một tin tưởng kỳ tích niên đại, trên xã hội phất nhanh tin tức tầng tầng lớp lớp, Có lẽ, Tống gia thật có thể xoay người nì, đương nhiên, cũng có người không nghĩ như vậy. Ví dụ như đồ hộp nhà máy công nhân, những công nhân này tiền lương cũng không cao, chỉ bị nợ góp mấy tháng tiền lương, tổng cộng cộng lại thì mỗi người 1-2 ngàn đồng tiền. Đừng nói nhiều như vậy, đem bạc tiền lương trước cho chúng ta kết liễu. Công nhân đám bọn họ hét lên, trước kia là mỉm cười đồng ý, hiện tại trực tiếp biến thành uy hiếp. Tống Duy dương mắt hí cười lạnh nói, không để cho ta cơ hội là vậy chúng ta tựu cá chết lưới rách. Ta ngày mai sẽ đi xin phá sản, đấu giá nhà xưởng tài sản cố định trả nợ. Dựa theo pháp luật quy định, đầu tiên nên trả là ngân hàng cho vay, đón lấy mới được là thiếu nợ các ngươi cái kia 300 vạn. Những số tiền này là theo như tỷ lệ hoàn lại. Bình thường công nhân nhiều nhất có thể phân đến hơn 10 đồng tiền tiền lương. Hơn nữa, đến lúc kia, Tống gia có thể hợp lý tránh khoản nợ. Các ngươi lại đến đòi nợ chính là trái pháp luật. Công nhân đám bọn họ lập tức há hốc mồm. Bọn hắn cũng không biết còn có thể như vậy chơi. Càng không biết công nhân tiền lương ưu tiên tại xã hội nợ nần đương nhiên. Ngân hàng cho vay càng có ưu thế trước. Điểm ấy Tống Duy Dương không có gạt người. Tuy nhiên Hoa Hạ tại 80 niên đại thì có phá sản pháp. Nhưng đến 90 niên đại sơ mới cho phép tư doanh xí nghiệp phá sản. Hiện tại cũng còn không có lưu hành bắt đầu đứng dậy. Thậm chí vài chỗ chính phủ căn bản không đồng ý tư nhân xí nghiệp phá sản. Thế cho nên, đời trước Tống gia rõ ràng không có nghĩ tới xin phá sản. Thẳng đến Tống đại ca sau khi chết nửa năm, tòa án cùng ngân hàng mới liên thủ thanh bàn làm đấu giá. Kết quả đất trống cùng máy móc rõ ràng lưu phách, để đó không dùng 10 năm mới có địa sản thương mua lại làm khai phát. Vốn là hứa hẹn giảng đạo lý, đón lấy lại là sống sờ sờ uy hiếp. Những này đòi nợ người rốt cục bị Tống Duy Dương thuyết phục. Bọn họ là thực sợ Tống gia chơi phá sản xiếc. Tốt, chúng ta sẽ tin ngươi một hồi. Nợ nần nhiều nhất thủy tinh dụng cụ nhà máy đòi nợ người đột nhiên tỏ thái độ. Đồ hộp nhà máy thiếu nợ bọn hắn suốt 80 vạn. Cưỡng bức cũng khó có thể cầm đủ tiền hàng. Lựa chọn sáng suốt, Tống Duy Dương mỉm cười nói. Hắn phải bật cười, làm cho người ta tin tưởng hắn có năng lực trả tiền. Phụ thân bỏ tù bi thương chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Những người này cũng không còn muốn Tống Duy Dương viết cái gì giấy cam đoan. Mang theo phức tạp tâm tình đều tự tán đi. Top 5, top 3, nghị luận ào ào. Quách Hiểu Lan nhìn thoáng qua còn chưa đi phóng viên quần chúng. Thấp giọng nói, chúng ta cũng trở về đi. Một cái 17 tuổi học sinh cấp 3, luôn miệng nói mình có thể nửa năm kiếm được mấy trăm vạn. Đổi thành ai đều sẽ không tin tưởng. Những kia đòi nợ người không tin. Bọn hắn chỉ là bị phá sản uy hiếp cho dọa sợ. Sợ hãi đến lúc đó một phân tiền đều lấy không được tại 90 niên đại trung kỳ. Trung Quốc đột nhiên nổi lên một hồi phá sản chiều. Đại bộ phận đều ở chơi, giả phá sản, thực trốn nợ, xiếc. Tống Duy Dương người nhà cũng không tin. Về đến nhà hậu, mẫu thân cùng đại ca nhíu mày khô ngồi, vắt hết óc cũng nghĩ không ra rất nhanh lộng kiếm tiền phương pháp xử lý. Ca, đồ hộp nhà máy còn có thể khởi công ư? Tống Duy Dương hỏi. Tống Kỳ Chí phiền muộn nói, còn mở cái gì công, nhà kho đều chất đầy. Ta 2 tháng này một mực chạy thị trường, quảng cáo phí nện xuống đi mấy chục vạn, nhưng trong xưởng đồ hộp căn bản là bán không được. Tống Duy Dương bắt đầu giúp đại ca sửa sang, lại mạch suy nghĩ, ca, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta đồ hộp vì cái gì bán không được, Tống Kỳ Chí nói. Trước kia tặng lễ, đều đưa tiễn mạch nhũ tinh cùng đồ hộp. Hiện tại tặng lễ, sửa đưa tiễn bảo vệ sức khỏe phẩm rồi. Đồ hộp chỉ có một số nhỏ nông dân mới lấy ra đương làm quà tặng. Còn có, ta nghe nói EU Mỹ liên thủ đối với Trung Quốc đồ hộp chống phá giá. những kia đồ hộp xí nghiệp lớn không có cách nào khác tiêu thụ bên ngoài. Tự ở trong nước làm hạ giá cạnh tranh vòng địa bàn. Trung loại nhỏ đồ hộp nhà máy bị bức phải chỉ có thể chờ chết. Tống Duy Dương phân tích nói, nói cách khác, cạnh tranh áp lực tại tăng lớn, mà thị trường quy mô cũng tại giảm nhỏ, cho nên không có cách. Tống Kỳ Trí buông tay nói. Tống Duy Dương nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Sửa đổi đồ hộp sản phẩm định vị, chúng ta không đem đồ hộp đương làm quà tặng bán, mà là hàng ngày hàng tiêu dùng. Không có tác dụng đâu. Tống Kỳ Trí lắc đầu liên tục, ai mua đồ hộp ăn chơi có điểm này tiền nhàn rỗi, còn không bằng mua đồ uống, mua bánh bích quy cùng kẹo. Tống Duy Dương còn nói, chúng ta có thể, đừng nói nữa. Tống Kỳ Trí không muốn lại thảo luận, đồ hộp nhà máy là khẳng định không có cứu, không chỉ là chúng ta nhà máy, cả cái Trung Quốc đồ hộp nhà máy đều như vậy. Tiểu đệ, ta biết rõ ngươi muốn giúp trong nhà, nhưng rất nhiều thứ ngươi không hiểu, ngươi có lẽ hay là an tâm đọc sách, sang năm khảo thi tốt đại học, tốt nghiệp đi thành phố lớn tiến bên ngoài mong đợi đi làm. Như vậy mới có thể sống vừa vặn mặt. Tống Duy Dương còn muốn nói tiếp, nhưng đại ca đã cùng mẫu thân thương lượng đối sách đi. Trong nhà căn bản cũng không tin năng lực của hắn. Thảo luận một hồi, mẫu thân bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại. Này, ta tìm Dương Xưởng Trưởng. Ta là Gia Phong Rượu Nghiệp Quách Hiểu Lan. Dương Xưởng Trưởng không tài. Cái kia tốt, ta quay đầu lại đánh tới. Này, Trương Giám Đốc, ta là Quách Hiểu Lan. Ngươi muốn họp? Vậy được, hôm nào nói sau. Này, Lý Quản Lý, Quách Hiểu Lan một hơi đánh cho hơn 10 người điện thoại. Đều lúc trước quan hệ khá gần bằng hữu. Kết quả rất rõ ràng. Một phân tiền không có mượn đến. Đại tẩu Thái Phương Hoa đã muốn mang theo nhi tử theo bệnh viện trở về. Nàng nói, nếu không ta về nhà mẹ đẻ hỏi một chút. Quách Hiểu Lan lắc đầu nói, ông thông gia diễn xuất đoan chính, hắn phỏng chừng cũng không còn tồn tại mấy cái tiền. Thái Phương Hoa phụ thân trước kia cũng là xí nghiệp nhà nước xưởng trưởng, nhưng 3 năm trước đây tự về hưu rồi. Nhà mẹ đẻ chỉ còn cái ca ca tại hồ sơ cục nước trong nha môn làm việc. Tống đại ca hút thuốc, bất đắc dĩ nói, dứt khoát xin phá sản. Mẫu thân có chút ý động, lo lắng nói, chỉ sợ chính phủ không phê chuẩn, chúng ta thành phố còn không có tư nhân xí nghiệp phá sản tiền lệ. Tống đại ca nói, tuy nhiên người đi trà mát, nhưng cha mặt mũi còn giữ vài phần, hoạt động một chút quan hệ, xin phá sản nên vậy không khó. Mẫu thân đánh nhịp nói, ta ngày mai sẽ đi tìm lãnh đạo. Tống Duy Dương không nói gì thêm, mặc hắn nói toạc thiên, người nhà cũng sẽ không tin tưởng hắn thực có bản lãnh đó. Hắn duy nhất cống hiến chính là đưa ra phá sản phương pháp xử lý, ít nhất cho mẫu thân cùng ca ca lưu lại một con đường lui. PS, nếu có tu tiên bằng hữu, phiền toái 12 điểm về sau đến một lớp điểm kích ấn vào cùng đề cử, hỗ trợ quyết xông qua bảng chuyện mới. Lão Vương bái tạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.